Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 62 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Du Võ và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 62 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 62. Một ngày nọ, Lạc Ly chậm rãi đứng dậy. Hắn quyết định ngừng bế quan, đi ra ngoài dạo một chút. Việc chỉ khổ tu minh tưởng ngược lại rất dễ rơi vào bế tắc. Đôi khi lao dật kết hợp mới là vương đạo trong tu luyện. Rời khỏi thạch thất, Lạc Ly chậm chậm bước đi trong ngoại môn. Lập tức cảm nhận có điều bất thường. Ngoại môn có biến. Trước đây, ngoại môn tuy được xưng là có 12.900 tu sĩ, nhưng vì quá rộng lớn trọn vẹn mấy trăm dặm, nên bình thường đi trên đường căn bản không thấy được bao nhiêu người. Thế nhưng mà hôm nay thì khác, khắp nơi đều là người, người qua lại tấp nập. Những tu sĩ này hoặc vi tụ một chỗ như đang trò chuyện điều gì, hoặc bước đi vội vã, hoặc sải bước, hay đứng lặng trên đường cái ngẩn người, hoặc có người ngồi dưới đất khóc lóc bi ai, muôn hình vạn trạng, đủ loại người đều có. Chuyện gì đang xảy ra? Lạc Ly trong lòng băn khoăn, lập tức muốn hỏi thăm vài người bạn tốt, nhưng mà nhóm người Diệp Khinh Phong dường như đều có việc bận trong người. Lạc Ly cau mày, tùy ý đi lại trên đường cái, dần dần hắn nhận ra vấn đề. Rất nhiều tu sĩ trên đường đều đang thu xếp hành lý. Họ sắp sửa rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Đột nhiên có người hô. Lạc Ly sư đệ! Lạc Ly sư đệ! Lạc Ly nhìn chính là Phong Tử Hư. Hắn cũng đang chậm chậm bước đi trên đường một mình. Nhìn thấy Lạc Ly thì lớn tiếng gọi. Tuy rằng Phong Tử Hư đã thua Lạc Ly trong một trận tranh đoạt thiên địa linh vật, nhưng hắn tâm phục khẩu phục mà thua. Ngược lại còn hết lòng muốn kết giao với Lạc Ly. Lạc Ly lập tức bước tới, chắp tay ôm quyền nói. Gặp qua Tử Hư sư huynh. Phong Tử Hư nhập môn sớm hơn Lạc Ly nửa năm, bởi vậy hắn là sư huynh. Sau đó Lạc Ly chỉ tay về đám đông. Tử Hư sư huynh, đây là chuyện gì? Phong Tử Hư cười đáp. Một năm một lần, gần đây Hỗn Nguyên Tông lại có đệ tử nhập môn. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông cứ cách một năm lại tiến hành một lần đại khảo hạch. Cuộc khảo hạch này vô cùng bí ẩn, căn cứ vào biểu hiện, tốc độ tu hành, thái độ tu luyện, tiến triển tu luyện, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, mức độ hoàn thành, số lượng vật phẩm hiến dâng của tất cả đệ tử ngoại môn. Cuối cùng sẽ xác định một số tu sĩ đã mất đi ý chí tiến thủ hoặc là không phù hợp với Hỗn Nguyên Tông. Sau đó họ sẽ rời khỏi ngoại môn trong mấy ngày này. Đồng thời Hỗn Nguyên Tông cũng tuyển chọn một số đệ tử mới từ Ngũ Đại Châu, Ngũ Đại Bàn Môn, 66 tả đạo, mấy vạn môn phái nhỏ, các tu tiên gia tộc, vô số tán tu mà tông môn khống chế để bổ sung vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Ngoài ra, chi nhánh Tầm Linh Tông cũng tuyển nhận đệ tử mới khắp nơi trên thế gian. Tóm lại, có bao nhiêu đệ tử cũ rời đi thì sẽ tuyển nhận bấy nhiêu đệ tử mới, luôn duy trì con số nhất nguyên. 12.900 người. Không ít người trong số họ đã nhận được thông báo sắp sửa rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Cơ duyên lớn nhất đời này sắp kết thúc, khó tránh khỏi bi ai. Bởi vậy giờ đây mới hỗn loạn đến thế. Lạc Ly nhìn không khỏi gật đầu. Thì ra là vậy. Những tu sĩ rời đi kia nếu cẩn thận quan sát, chỉ liếc mắt là có thể nhận ra. Họ từ đây sẽ rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Nhưng hành trình của họ chỉ mới bắt đầu. Họ có thể chấp nhận lời mời của các quốc gia thuộc Thánh, Tinh, Hai Châu để kiến công lập nghiệp, dựng nên gia tộc riêng của mình, hoặc cũng có thể đến Minh, Lương, Lăng, Ba Châu còn lại để tham gia các cuộc chiến đấu, thành lập quốc gia hay gia tộc của riêng mình. Đồng thời lại có vô số tân sinh tới đây. Tông môn gia tộc của Diệp Khinh Phong, Hiên Viên Dật, Đặng Thương Hải nhất định là có người mới tới. họ phải đi tiếp đón những người này, sắp xếp mọi thứ nên mới không liên lạc được. Phong Tử Hư chỉ tay về phía trước. Lạc Ly sư đệ, đến đằng kia xem. Nơi đó là chỗ đăng ký của tân sinh. Năm nay rất nhiều tân sinh đều tới đó báo danh. Lạc Ly gật đầu. Được rồi, chúng ta qua đó xem. Hai người đi về phía đó, chỉ thấy một bên khác của ngoại môn hoàn toàn khác biệt với nơi này. Nơi đó tiếng chiên trống vang trời, vô cùng náo nhiệt. Vô số tu sĩ tụ tập, đứng trên quảng trường chờ đợi nghi thức nhập môn. Những thiếu niên này yếu nhất cũng phải là luyện khí tầng 4, khí vũ hiên ngang. Từ người tràn đầy tinh thần, lặng lẽ đứng chờ đợi quản sự ngoại môn. Xung quanh quảng trường, vây quanh vô số nam nhân trung niên. Họ đều đang chờ nghi thức nhập môn xong để sắp xếp những đệ tử mới đến từ tông môn gia tộc của mình. Diệp Khinh Phong, Hiên Viên Dật và Đặng Thương Hải quả nhiên đều ở bên kia, đang kiên nhẫn chờ. Phong Tử Hư nhìn những tu sĩ kia, hắn vô cùng cảm khái. Chính là lúc này năm ngoái, ta đã bước vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Khi ấy ta vô hạn ước mơ. Lúc còn ở gia tộc, ta là một thiên tài tu tiên, 10 năm khổ tu. Tuy liều mạng áp chế cảnh giới, nhưng ta đã là luyện khí tầng 8. Hơn nữa ta còn là đệ nhất danh trong đại hội thăng tiên của Tuyên Châu, sở hữu chân minh tiên thân trong thập nhị tiên thân. Khi bước vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, ta hận không thể trong một năm phá 9 môn, leo lên thiên đài, tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông. Cần biết rằng thí luyện Ngự Không Khinh Khinh và Hỗn Nguyên Chiến Trận, ta đã được huấn luyện từ nhỏ, vượt qua kiểm tra vô cùng đơn giản. Thế nhưng mà một năm, chỉ một năm thôi, ta đã không còn sự hào hùng ấy. Thật quá khó khăn. Đừng nói một năm, chỉ cần trong ba năm có thể phá vỡ được 9 môn, ta đã mãn nguyện rồi. Đợt chúng ta tổng cộng có 3.627 tân sinh tiến vào, nhưng mà giờ đây có thể theo kịp bước chân ta để tham gia khảo hạch phá kén trùng sinh, chỉ còn có 4 người thôi. Hơn nữa ít nhất 1.000 người đã bị nhận định là không phù hợp với ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Vừa mới đến đây một năm đã phải rời khỏi ngoại môn rồi. Phong Tử Hư vô cùng cảm khái, Lạc Ly gật đầu. 9 môn thí luyện này, một môn khó hơn một môn. Nếu không có thiên phú và cơ duyên, tu sĩ bình thường rất khó xuất đầu. Lạc Ly nói, sông lớn đãi cát vàng, kẻ yếu bị đào thải, kẻ mạnh thì còn. Phong Tử Hư nói, đúng, sóng lớn đãi cát. Lạc Ly không nhịn được hỏi, đúng rồi Tử Hư sư huynh, loại đệ tử có tiên thân đạo thể như huynh, ngoài môn Hỗn Nguyên Tông còn bao nhiêu người? Lần trước thí luyện, Lạc Ly hoàn toàn kinh ngạc trước số lượng đệ tử có tiên thân đạo thể của Hỗn Nguyên Tông. 11 tiên thân đạo thể, hơn 10 hậu thiên đạo thể, nên bây giờ mới hỏi. Theo ta được biết, trong lịch sử Hỗn Nguyên Tông, cứ cách năm 3.000 năm mới xuất hiện một đệ tử có tiên thân. Nhưng mà gần đây, mấy trăm năm gần đây không hiểu tại sao, đệ tử có tiên thân đạo thể lại đặc biệt nhiều. Chính là thời đại thịnh vượng chưa từng có trong 10 vạn năm qua. Xích Lĩnh tiền bối xuất hiện 300 năm trước, Đào Ngọc tiền bối 200 năm trước. Còn 80 năm trước thì có 3 vị tiền bối là Bắc Xuyên, Đại Phong và ta. Mấy năm gần đây thì càng nhiều, ngoài môn Hỗn Nguyên Tông chúng ta, ngoài ta ra còn có 6 người nhập môn cùng ngươi, là Phạm Vô Kiếp, Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du, Ninh Thiên Tuyết, Lệ Đấu Lượng. Ngoài ra còn có 3 người có tiên thân khác, lần lượt là Thủy U Lan, Tô Vũ Tiếu, Mặc Yên Lam. Trong đó Thủy U Lan, Tô Vũ Tiếu đã nhập môn hơn 10 năm rồi, đang ở môn thí luyện cuối cùng là tinh vệ lớp biển. Hơn nữa nghe nói cũng sắp hoàn thành rồi. Tiếp theo, họ sẽ leo lên thông thiên đài. Các nàng nhất định sẽ nổi danh trên bảng vàng. Còn Mặc Yên Lam, nhập môn 6 năm, vướng mắc tại vòng luận chiến trăm cường. Cũng đã 6 lần không vượt qua, nhưng tinh vệ lớp biển của nàng cũng đã hoàn thành hơn nữa. Hy vọng nhập môn vẫn còn. Trừ những người chúng ta ra, tại Ngọc Lâu Tông Tả Đạo ở Lăng Châu, còn có một thiếu niên tên là Phím Đông Lưu, cũng là một trong thập nhị tiên thân, nhưng tuổi còn nhỏ. Ít nhất 10 năm sau mới có thể nhập môn. Ngoài trừ những người này, còn lại cả Nam Châu hơn 10 ức sinh linh, lại không một ai có tiên thân. Câu nói cuối cùng, Phong Tử Hư mang theo một tia ngạo khí, đó là niềm kiêu hãnh của hắn. Lạc Ly gật đầu. Thì ra là vậy. Thủy U Lan, Tô Vũ Tiếu, mặt yên lam, phím đông lưu. Phong Tử Hư đột nhiên như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, Lạc Ly sư đệ, bàn cổ phủ và phá giáp chùy của ngươi tu luyện đến đâu rồi? Lạc Ly cười khổ nói, phá giáp chùy thì đã luyện thành, còn bàn cổ phủ cho tới nay ta vẫn chưa nắm được phương pháp. Phong Tử Hư nói, phá giáp chùy tiểu thành thì khảo hạch phá kiến trùng sinh có thể dễ dàng vượt qua. Bất quá, Lạc Ly sư đệ, ta nghe trưởng bối trong tộc truyền dạy rằng, tốt nhất là cửa ải này nên dùng bàn cổ phủ để mà phá kén. Lạc Ly giả vờ ngây người không hiểu hỏi. Tại sao? Ta cũng không rõ nguyên nhân, bất quá bên ngoài đều đồn như thế. Tử Hư sư huynh, bàn cổ phủ của huynh luyện thành rồi ư? Đúng, ta một búa bổ ra, có thể chém giết tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn. Thốt ra lời này, Phong Tử Hư nói như thể hắn đã dùng bàn cổ phủ vô số lần. Bí mật này là trời ban, có nói cho Lạc Ly cũng chẳng ích gì, nên Lạc Ly im lặng. Phong Tử Hư tiếp tục nói, Lạc Ly sư đệ, ngươi luyện không ra bàn cổ phủ. Ta nghi ngờ ngươi không hiểu ý nghĩa của bàn cổ phủ. Ngươi có nhớ lời giải thích về bàn cổ phủ hay không? Lạc Ly chậm rãi đáp, bàn cổ phủ khai thác thuật chính là mượn ý chí khai thiên tích địa của cổ thần bàn cổ. Vì thần đã sáng chế ra thế giới trung thiên chủ, một búa bổ ra vạn vật được khai mở, lực phá thiên địa không gì không phá, hoành hành vô kỵ. Pháp thuật hỗn nguyên này chính là hỗn nguyên tông cải tạo ra từ nguyên lý phá thể vô hành càn khôn của càn khôn giáo, trong đó tăng thêm tâm pháp hỗn độn bàn cổ phủ của Hằng Vũ Môn cùng với tâm pháp sinh sinh bất tức quyết của Tạo Hóa Tông. Ba đại pháp môn này dung hợp mà thành, như vậy sẽ không xuất hiện hiện tượng sau một kích thì thân thể kiệt quệ như phá thể vô hành càn khôn chưởng, là có oai lực bàn cổ phủ phá diệt mọi thứ của Hằng Vũ Môn. Nghe Lạc Ly nói, Phong Tử Hư cười đáp, đúng chính là vậy, bất quá tu luyện đã lâu rồi, ngươi hẳn phải biết đặc điểm của Hỗn Nguyên Tông. Họ ưa thích giấu giếm huyền cơ trong từng chiêu thức. Người tinh tế suy ngẫm lời giải thích này sẽ hiểu được bí quyết của bàn cổ phủ. Lạc Ly lập tức ngây người, tinh tế hồi tưởng chợt bừng tỉnh. Hắn chắp tay ôm quyền về Phong Tử Hư. Thì ra là vậy, đa tạ sư huynh đã chỉ điểm. Thật ngại quá, ta không thể đi cùng ngươi nữa, ta cần quay về tu hành. Chúc mừng ngươi, Lạc Ly sư đệ đã ngộ đạo. Đi thôi, còn hơn tháng nữa là đến kỳ thí luyện rồi. Chúc Lạc Ly sư đệ một đường phá quan. Lạc Ly cười ha ha, mượn lời các ngôn của sư huynh. Lạc Ly xoay người chia tay Phong Tử Hư, sải bước về nơi ở của mình. Bước vào thạch thất tu luyện, hắn ngồi trên bồ đoàn, bắt đầu tu luyện. Lời giải thích về bàn cổ phủ này đặc biệt nhấn mạnh sẽ không xuất hiện hiện tượng sau một kích thì thân thể kiệt quệ như phá thể vô hành càn khôn chưởng, là có oai lực bàn cổ phủ phá diệt mọi thứ của Hằng Vũ Môn. Càng nói như vậy, nó lại càng có vấn đề. Đây có lẽ chính là nguyên nhân ta không cách nào luyện thành bàn cổ phủ. Lạc Ly bắt đầu khổ sở nghiên cứu, chăm chú tu luyện. Thoáng chốc một tháng trôi qua, hắn mở mắt mỉm cười. Trên người hắn xuất hiện một hư ảnh hình búa khổng lồ. Hư ảnh hình búa này tuy cũ kỹ trầm trọng nhưng lại mơ hồ mang theo cảm giác điệp long, vừa nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, là vừa nặng nề tựa trời đất, phát ra khí tức đáng sợ vô vàn. Sốt ruột muốn thử, lập tức muốn bay ra chém giết cường địch. Nhưng hư ảnh cái búa này rất nhanh biến mất, Lạc Ly tuyệt đối sẽ không vung một búa nào. Ta luyện thành rồi, ta rốt cuộc luyện thành rồi. Nguyên lai bàn cổ phủ này một búa bổ ra phải dốc hết toàn lực. Chỉ cần đem toàn thân tinh khí thần, chân khí, thần thức, tất cả mọi thứ, toàn bộ hóa thành phủ ý, phóng thích ra ngoài. Một búa bổ ra, không kẻ địch chết thì là ta vong. Như vậy mới có thể thi triển bàn cổ phủ. Như vậy mới là bàn cổ phủ. Về phần những điều đã giải thích, đó là nguyên lý của bàn cổ phủ khi đã đại thành. Khi tu luyện đến mức viên mãn mới xuất hiện hiện tượng ra chiêu mà không kiệt sức. Hiện nay ta vẫn chưa luyện thành, đương nhiên sẽ không được như vậy. Cần phải dốc hết toàn lực, có quyết tâm thà chết không lùi mới có thể thi triển ra bàn cổ phủ. Bàn cổ phủ của ta hẳn là vô cùng lợi hại. Bàn cổ phủ của những người khác chỉ là bàn cổ phủ bình thường. Còn bàn cổ phủ của ta lại mơ hồ ẩn chứa điệp long kim ý, ẩn chứa tất cả của ta. Ta có một cảm giác nó tuyệt đối là vô địch. Phạm Vô Kiếp à, Phạm Vô Kiếp, ngươi hành hạ chết đôi bằng của ta, lần này ta liền cho ngươi mất hết mặt mũi, cho ngươi phải kinh hãi, cho ngươi liên tục thất bại, vô cùng hổ thẹn. Ta xem Tân Nguyên tổ sư còn có thể hay không chọn ngươi làm đồ đệ. Bàn cổ phủ tiểu thành, phá kén trùng sinh, ta tới đây. Sau khi tu luyện thành công bàn cổ phủ, còn 10 ngày nữa là đến kỳ thí luyện phá kén trùng sinh. Lạc Ly kết thúc tu luyện, rời khỏi động phủ. Bên ngoài lại trở về dáng vẻ vốn có, đám thân sinh kia nhanh chóng hòa nhập vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Bọn hắn dốc sức tu luyện, phải biết rằng mỗi năm đều có ít nhất hàng ngàn thân sinh vì không thích ứng với Hỗn Nguyên Tông mà cuối cùng phải rời khỏi ngoại môn. Lạc Ly dạo quanh một vòng, những người như Lục Chu sau khi chứng kiến Lạc Ly thí luyện lần trước đều đã tỉnh ngộ, bây giờ đang toàn bộ bế quan tu hành. Ngược lại Diệp Khinh Phong cùng bạn hữu lần này đều rảnh rỗi. Lạc Ly bèn gọi thêm Phong Tử Hư, mọi người tụ họp một phen. Đặng Thương Hải lần này không báo danh tham gia thí luyện phá kén trùng sinh, bởi chẳng mấy ai có thể như Lạc Ly trong hai tháng dễ dàng lĩnh ngộ bàn cổ phủ và phá giáp trụy. Hắn còn cần phải khổ luyện thêm 1-2 năm nữa. Nhưng Diệp Khinh Phong lần này lại tiếp tục tham gia thí luyện phá kén trùng sinh. Đây là lần thứ 5 hắn tham gia. Hắn đã kẹt lại nơi này 3 năm rồi. Cũng giống Phong Tử Hư, Diệp Khinh Phong dốc sức tu luyện bàn cổ phủ, nhưng bàn cổ phủ của hắn lực lượng chưa có đủ, không cách nào phá vỡ kén, nên đã 4 lần liên tiếp không thông qua thí luyện. Trong tiệc rượu, Diệp Khinh Phong thở dài nói: "Lần này ta không còn trông mong vào bàn cổ phủ, ta muốn dùng phá giáp chùy phá quan mà ra." Một bên, Hiên Viên Dật nói: "Như vậy cũng tốt, Khinh Phong à, ngươi đã lãng phí trọn 1 năm rồi. Nếu không thì giờ ngươi đã giống như ta, cũng đã bắt đầu cuộc bách cường luận chiến." Diệp Khinh Phong nói: "Thật sự ta không có cam lòng, ta đau khổ kiên trì 3 năm, cuối cùng vẫn phải từ bỏ." Nói rồi hắn nhìn về Lạc Ly và Phong Tử Hư hâm mộ. "Lạc Ly, Tử Hư, ta có một cảm giác, hai người các ngươi lần này nhất định có thể dùng bàn cổ phủ phá quan mà ra." Phong Tử Hư khẽ gật đầu, tự tin nói: "Ta nhất định sẽ phá quan." Lạc Ly thì lắc đầu: "Ta cũng không chắc lắm, chỉ mong có thể phá quan thôi." Diệp Khinh Phong và bạn hữu đều đã từng lĩnh ngộ bàn cổ phủ, nên bí mật này nói cho bọn hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì, vì vậy Lạc Ly chẳng có gì phải che giấu. Đặng Thương Hải một bên nói: "Diệp Khinh Phong, ngươi không cần hâm mộ bọn hắn. Bọn hắn một người là đạo thể, một người là tiên thân, tự nhiên so với những tu sĩ bình thường như chúng ta tu luyện dễ dàng hơn. Bất quá bọn hắn cũng có thời điểm gặp khó khăn." Vừa nghe lời này, Lạc Ly sững người. "Thời điểm khó khăn gì?" Đặng Thương Hải đáp: "Tu sĩ mà, từ luyện khí đến trúc cơ, giống những tu sĩ như chúng ta cần chăm chỉ tu hành. Sau khi luyện khí đại viên mãn, luyện hóa trúc cơ đan là có thể trúc cơ thành công. Nhưng mà các ngươi thì không được. Hỗn Nguyên Tông sẽ cực kỳ coi trọng những tu sĩ sở hữu tiên thân đạo thể như các ngươi, không cho phép các ngươi dùng trúc cơ đan trúc cơ. Hơn nữa còn phải tiến hành một cuộc thí luyện gọi là tố bản hoàn nguyên, lợi dụng đặc tính của tiên thân đạo thể các ngươi để trúc cơ. Cùng với thí luyện này, ngàn khó vạn hiểm. Nếu như thí luyện thành công, các ngươi cũng không cần dùng bất kỳ đan dược nào, dựa vào thực lực bản thân mà dễ dàng trúc cơ. Nhất bộ đăng thiên. Nếu như thí luyện không thành, dù cho có dùng trúc cơ đan cũng không cách nào trúc cơ, cả đời này xem như phí hoài. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông." Lạc Ly và Phong Tử Hư liếc nhìn nhau, không ngờ lại còn có chuyện này. Lạc Ly cười nói: "Ta không sợ, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn." Phong Tử Hư cũng nói: "Đúng, chính là vậy." Diệp Khinh Phong nói: "Hay cho câu chính là vậy, nào chúng ta cạn ly, lần thí luyện này mấy huynh đệ chúng ta nhất định sẽ vượt qua kiểm tra." Mọi người cùng nhau nâng chén cạn chén mỹ tử. Sau tiệc rượu, thời gian thoi đưa trôi đi vội vàng, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Ngọc bài môn phái của Lạc Ly chợt truyền ra một đạo thần niệm: "Đệ tử ngoại môn Lạc Ly, hãy trong vòng 1 canh giờ đến chấp sự đại điện để trình diện. Cửu quan phá kén trùng sinh thí luyện của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông sắp cử hành." Tất cả đệ tử báo danh tham gia thí luyện đều nhận được đạo thần niệm này. Lạc Ly thở phào một hơi, đi đến chấp sự đại điện. Lạc Ly và các bằng hữu tụ tập bên ngoài chấp sự đại điện. Lần này số người xem đông hơn hẳn lần trước, đã đạt tới 4-5 ngàn người, hơn nữa chủ yếu là tân sinh. Lạc Ly không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đến nơi rồi, hắn mới biết mình đã nhầm. Hơn 4 ngàn người trong số đó chính là tân sinh bắt đầu khảo hạch ngự không phi hành lần đầu tiên. Bọn hắn bị một quản sự dẫn đi. Cuối cùng, nơi này chỉ còn ước chừng hơn 600 người tham gia thí luyện phá kén trùng sinh. Vẫn như lần trước, thứ tự được sắp xếp dựa theo thiên phú tiềm chất. Lạc Ly lờ mờ hiểu được ý nghĩa ẩn sâu của việc sắp xếp thứ tự này. Lần khảo hạch trước, hắn dù chỉ là hậu thiên đạo thể lại đứng đầu bảng. Việc sắp xếp thứ tự này là một loại cảnh cáo, cũng là một loại khuyến khích. Nó nói cho những tu sĩ có thiên phú kinh người đứng đầu rằng, đừng tưởng rằng thiên phú của ngươi tốt thì mọi việc đã định sẵn, ngươi cũng có thể bị người khác vượt qua. Nó cũng nói cho những tu sĩ có thiên phú bình thường đứng phía sau rằng, đừng tưởng rằng thiên phú của mình không tốt thì sẽ mất đi niềm tin, ngươi cũng hoàn toàn có thể vượt qua những thiên tài xếp bên trên kia. Bên cạnh đám người còn có 5-6 ngàn đệ tử không tham gia thí luyện vây quanh bên ngoài chấp sự đại điện. Bọn hắn đều là bằng hữu của những đệ tử tham gia thí luyện lần này, đến để cổ vũ. Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du cùng những người khác đều đã xuất quan. Bọn hắn cố ý đến đây cổ vũ cho Lạc Ly. Lạc Ly vẫy tay về phía họ, cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ. Sau đó Lạc Ly cùng Diệp Khinh Phong tiến vào trong đám người. Ngọc Bài muôn phái phát ra chỉ thị. Lạc Ly dựa theo chỉ thị, từng bước tiến lên, đi tới hàng đầu trong đội ngũ. Lần này phía trước Lạc Ly chỉ có 7 người. Vị trí đầu tiên vẫn là Phạm Vô Kiếp. Lần này hắn không còn cuồng ngạo như trước, là người đến muộn nhất. Lần này hắn đến sớm, đứng ở đó thần sắc không đổi, cứ như lần thất bại trước kia chưa từng xảy ra. Nhưng Lạc Ly biết rõ, trong lòng tên này vẫn chất chứa phẫn hận, bằng chứng là đã hành hạ đến chết Linh Sủng Lôi Bằng. Vị trí thứ hai vẫn là Phong Tử Hư, hắn vẫn như cũ. Bất quá vị trí thứ ba là một người lạ mặt. Phía sau vài người, Lạc Ly nhận ra Nhạc Thiên Phong và Hổ Lung Sơn Nhân. Bọn họ đứng thứ tư và thứ bảy. Nhưng những người như Tiểu Đao Trần Vũ, những người từng thông qua thí luyện vạn tiên luyện hình đều không thấy đâu. Trong 2 tháng rồi, bọn hắn căn bản không cách nào luyện thành bàn cổ phủ và pha giáp trùy. Bất tri bất giác tụt lại phía sau mọi người, bị loại ra khỏi đội ngũ. Không chỉ họ trong số 381 người từng thông qua thí luyện vạn tiên luyện hình, mà đến tham gia thí luyện lần này không tới 50 người. Sóng lớn đãi cát, chỉ còn những người này mà thôi. Diệp Khinh Phong là biến dị ám linh căn, đứng ở hàng đầu của đội ngũ khoảng 100 người. Hắn trả lời câu hỏi của Lạc Ly. Lạc Ly sư đệ, người thứ ba kia tên là Yến Tử Hy, xuất thân từ Kinh Cất Tông, một môn phái tả đạo ở Lăng Châu. Hắn là tiên thiên châu ngọc đạo thể, nhập môn 4 năm rồi, cũng giống như ta, vẫn kẹt tại cửa ải này. Người này thân hình cường tráng, khuôn mặt vuông, tai lớn, mày kiếm như đao, khí thế kinh người. Thân mặc hắc y, áo choàng màu trắng, mái tóc đen như thác nước cuồng loạn tung bay trong gió, đôi mắt tinh mang lấp lánh. Bên hông hắn treo một thanh trường kiếm, trông cực kỳ tiêu sái và mạnh mẽ. Lạc Ly gật đầu rồi tiếp tục hỏi. Vậy người thứ năm và thứ sáu là ai? Diệp Khinh Phong tiếp tục giới thiệu. Người thứ năm tên là Dương Lăng, xuất thân tán tu, có sư phụ là Tẩy Kiếm Lão Nhân. Tẩy Kiếm Lão Nhân năm xưa là hảo hữu của Hạc Chu Tổ Sư. Bọn họ từng cùng nhau trải qua hiểm nguy khi còn trẻ. Tẩy Kiếm Lão Nhân trước khi lâm chung đã phó thác Dương Lăng cho Hạc Chu Tổ Sư. Đừng xem hắn hiện nay ở ngoại môn, tương lai ở nội môn nhất định có chỗ đứng riêng. Người này là Tiên Thiên Dương Quang Đạo Thể, nhập môn đã 3 năm rồi. Lạc Ly nhìn theo, người này lông mày rậm rạp, hai mắt rất to, khuôn mặt chủ quốc, miệng rộng, lưng hùng vai gấu, khí thế kinh người. Còn người đứng vị trí thứ 6 tên là Ngô Tiêu Tiêu. Nàng này âm thầm lặng lẽ, không ai rõ lai lịch. Ngay cả đạo thể gì, người ta cũng không rõ. Mọi người chỉ biết rằng nàng ta nhập môn 3 năm, những thông tin khác đều là một ẩn số. Đây là một thiếu nữ chừng 17-18 tuổi, đôi mắt đen lay láy như điểm mực, khuôn mặt đường nét hoàn mỹ đến cực điểm, mũi ngọc tinh xảo, đôi môi đào chấm chím tràn đầy sức sống, làn da nàng trắng nõn mịn màng, mái tóc dài đen nhánh như mực. Chiếc váy trắng ngắn càng tôn lên vẻ đẹp, phảng phất cả người như được bao phủ trong một làn sương trắng mờ ảo, đẹp thuần khiết tới mức gần như không có thật. Lạc Ly khẽ gật đầu, những người trước mặt mình đây hắn đều đã cơ bản nắm rõ chi tiết. Nhưng Diệp Khinh Phong chưa dứt lời, hắn tiếp tục nói. Lạc Ly, ở sau lưng ngươi có mấy người không thể xem thường. Người thứ 13 sau lưng ngươi tên là Hoắc Tình Không, nguyên bản là tam hành linh căn, về sau chuyển hóa thành hậu thiên canh kim đạo thể, chuyên tu kim hệ pháp lực, theo đuổi sự sắc bén tột cùng. Với thực lực của hắn, cửa ải này đáng lẽ đã thông qua từ lâu, nhưng không hiểu tại sao hắn vẫn không cách nào thông qua, là liên tục 3 năm rồi không ngừng tham gia thí luyện này. Ta hoài nghi hắn còn có mục đích khác. Người này vóc dáng hơi thấp, đôi mắt sâu thẳm đen kịt, tựa hồ giống như một hồ nước sâu, có một loại cảm giác khó lường. Người đứng thứ 15 là La Thập Phương, thổ dân bản địa của Tuyên Châu, nguyên bản là ngũ hành linh căn, về sau chuyển hóa thành hậu thiên ngũ vân đạo thể. Người này sở hữu 3 đại thần thông cực kỳ lợi hại. Người này béo tốt, khuôn mặt hiền hòa như tài thần. Diệp Khinh Phong lần lượt giới thiệu, Lạc Ly nhìn những tu sĩ kia, từng người một khắc ghi. Đúng lúc này, một tiếng chuông đột ngột vang. Trong nháy mắt, một lồng khí khổng lồ bao phủ lấy tất cả đệ tử ngoại môn tham gia khảo hạch lần này. Sau đó, Kim Quản sự xuất hiện. Hắn lướt mắt nhìn mọi người, rồi mới nói. Hỗn Nguyên Tông ngoại môn phá kén trùng sinh thí luyện lần thứ 186.527. Hiện tại bắt đầu, các ngươi không được huyên náo, đi theo ta. Nói rồi, phía trước hắn một cánh cửa tự động bay lên. Đó là một cánh cửa ánh sáng, thông đạo truyền tống. Hắn dẫn đầu bước vào, những người khác chia ra làm hai hàng, từng người một bước theo sau. Bên ngoài chấp sự đại điện, từng đạo thủy kính hiển hiện. Các đệ tử vây xem có thể thông qua thủy kính, chứng kiến mọi chuyện diễn ra bên trong thí luyện. Rất nhanh tới lượt Lạc Ly bước vào, trong nháy mắt không gian chợt chuyển đổi. Hắn phát hiện mình đang ở trong một thế giới kỳ dị. Thế giới này là một thế giới hoang vu, như thể thiên địa chỉ có hai màu đen trắng, không còn màu sắc nào khác. Nơi đây không có cây cối, không có cỏ cây, không có bất kỳ sinh linh nào, thậm chí ngay cả một làn gió nhẹ cũng không có. Hư không ở bên trên, không có mặt trời cũng chẳng có trăng sao, nhưng toàn bộ không gian lại không hề u tối. Dường như có một nguồn sáng vô hình chiếu rọi vạn vật. Nhưng ánh sáng này lại chẳng phải rõ ràng. Tối tăm mà vẫn có thể thấy mọi vật, nhưng lại rất khó nhìn rõ chi tiết. Tất cả mọi người được truyền tống tới nơi này, có người hít thật sâu một hơi chuẩn bị đón nhận thí luyện. Có người lại nhíu mày, thấp giọng nói. Ôi, lại đến cái nơi quái quỷ này nữa rồi. Thế nhưng cũng có người nở nụ cười, người đó chính là Hoắc Tình Không. Đến được nơi này hắn không khỏi cười rộ, nụ cười này là xuất phát từ nội tâm yêu thích. Lạc Ly cố ý quan sát mọi người, lập tức nhận ra điểm này. Quả nhiên, người này có vấn đề. Đến giới này, Kim Quản sự không như Mộc Quản sự kiểm tra mức độ phối hợp của mọi người tại đây. Thay vào đó hắn trực tiếp dẫn mọi người đến địa điểm kiểm tra. Trong giới này có một cây đại thụ, nhìn vào rễ khổng lồ của nó, người ta có thể biết cây này cao khoảng 100.000 trượng, vươn thẳng lên trời. Thế nhưng Lạc Ly ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể thấy được khoảng 30 trượng. Càng lên cao hơn là tầng tầng mây mù kỳ dị, hoàn toàn không thể nhìn rõ. Đại thụ này chính là bảo vật dùng để khảo hạch. Kim Quản sự mở lời nói. Tốt, bây giờ các ngươi hãy đâm rách ngón giữa, nhỏ ra một giọt máu tươi, dùng chân khí bao bọc nó đưa đến chỗ rễ cây. Đại thụ gia gia sẽ dựa vào máu tươi của các ngươi để kết ra mật kén cho các ngươi. Yên tâm, tất cả kén đều giống như nhau, không có bất kỳ sự khác biệt nào, chỉ là thứ tự khác nhau mà thôi. Những tu sĩ đã từng tham gia thí luyện trước đây lập tức bắt đầu hành động. Họ đâm rách ngón giữa, nhỏ ra một giọt máu tươi, sau đó dùng chân khí bao bọc đưa đến trên rễ của cây đại thụ. Ngay lập tức, giọt máu tươi được chân khí bao bọc này bị rễ cây hấp thu. Lạc Ly cũng làm theo họ. Máu tươi lập tức bị rễ đại thụ hấp thu, sau đó chỉ còn việc chờ. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, trên đại thụ rủ xuống 5 cành cây. Mỗi cành đều kết một quả, trông như quả đào. Kim quản sự tiến lại, tháo xuống 5 quả. Hắn nói, mỗi lần có 5 người tham gia khảo hạch, mật kén này tồn tại trong vòng một khắc. Trong khoảng thời gian này, người nào phá nát được mật kén sẽ thông qua khảo hạch. Sau một khắc, nếu mật kén tự động biến mất, tức là thí luyện thất bại. Sau đó hắn hô to, Trương Phong Nghị, Mã Quảng Quân, Thôi Khải, Vương Thụ Khôn, Trương Thắng Bằng. 5 tu sĩ vừa được điểm danh lập tức đáp lời, đệ tử có mặt. Kim quản sự nói, lại đây tham gia khảo hạch. 5 người này bước ra, đây hoàn toàn là ngẫu nhiên, mỗi lượt 5 người. Họ lần lượt nhận một quả đào từ tay của Kim quản sự, sau đó tự mình nghiền nát quả đào. Quả đào vừa được nghiền nát lập tức hóa thành một đoàn hắc khí. Hắc khí cuồn cuộn bay lên, trong nháy mắt bao phủ người đó, sau đó biến thành một cái kén tơ to bằng người. Đây chính là mật kén. Cùng lúc này, phía sau Kim quản sự xuất hiện một tấm thủy kính. Trong thủy kính hiện ra một danh sách. Tất cả tên của những người tham gia khảo hạch đều có trên đó. Kim quản sự nói, nếu không thông qua thí luyện, tên trên danh sách sẽ không thay đổi. Nếu thông qua, đại thụ gia gia sẽ dựa vào luật bộc phát của cú đánh phá kén của người để chấm điểm. Yếu nhất 10 điểm, mạnh nhất 99 điểm. Trong lần thí luyện này, người đạt điểm cao nhất sẽ là đệ nhất danh của đợt ngoại môn phá kén trùng sinh thí luyện lần thứ 186.527. Được thưởng một kiện thiên địa linh vật hoàng giai cùng 3.000 điểm công hiến môn phái. Người thứ hai được thưởng 2.000 điểm công hiến môn phái. Người thứ ba 1.000 điểm. Còn từ hạng 4 đến hạng 10 được thưởng 500 điểm. Mọi người lắng nghe kỹ càng. Đệ nhất danh lần này cũng giống như lần thí luyện trước, có thưởng thiên địa linh vật, còn những người khác thì không. Trong lòng mọi người đều dâng lên một luồng khí thế muốn tranh đoạt bảo vật này. Bên kia, 5 mật kén vẫn đứng yên, thỉnh thoảng trong đó phát ra tiếng rầm rầm. Có mật kén thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường không ngừng phồng lên một khối. Có người ở bên trong liều mạng ra tay, muốn đánh phá mật kén này, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Mật kén vẫn không chút sức mẻ, không bị đánh vỡ. Ước chừng trôi qua 500 tức, đột nhiên một mật kén vang lên tiếng thanh minh. Mật kén này lộ ra một lỗ hổng lớn, bị người bên trong đánh vỡ. Mật kén chỉ cần vỡ ra một điểm, toàn bộ mật kén lập tức hóa thành bột phấn. Tất cả mảnh vụn bay lượn rồi trở về đại thụ. Tu sĩ bên trong mật kén cũng phá kén mà ra. Trong nháy mắt, trên mặt thủy kính, cái tên Trương Thắng Bằng trở nên rõ ràng. Lập tức nhảy vọt lên vị trí trên cùng của thủy kính, phía sau tên hắn xuất hiện con số 13. Trong 5 người tham gia thí luyện này, Trương Thắng Bằng đã hoàn thành thí luyện thành công vượt qua. Lập tức tiếng hoan hô vang dội, những người tham gia thí luyện khác vỗ tay chúc mừng hắn đã thông quan. Trương Thắng Bằng hướng về mọi người ôm quyền hớn hở không thôi, cuối cùng hắn cũng qua được cửa ải này. Những người khác thì không được may mắn như vậy, mãi đến một khắc sau, 4 người kia vẫn không phá được kén. Mật kén tự động tan biến, cả 4 người ảm đạm quay trở về đội ngũ. Thí luyện này vô cùng gian nan, cứ 10 người thì chỉ có 3-4 người mới có thể thông qua. 5 người này thi xong, đại thụ lập tức rủ xuống 5 cành cây, trên đó có 5 quả khác. Kim quản sự tháo xuống rồi bắt đầu đọc tên. Lưu Quân, Lý Vĩ Phong, Hà Hiểu Minh, Long Cầm, Mã Tam Lập. Các tu sĩ được gọi tên lập tức đáp rồi tiến lên tham gia khảo hạch. Diệp Khinh Phong đi đến bên cạnh Lạc Ly rồi nói, đi thôi, ra một bên nghỉ ngơi, không biết khi nào mới tới lượt chúng ta. Lạc Ly gật đầu, một cách giờ cũng chỉ khảo hạch được 40 người. Cuộc kiểm tra này ít nhất phải mất 2 ngày một đêm, cứ chờ xem sao. Hắn đang tính cùng Diệp Khinh Phong đi nghỉ ngơi, chợt Phạm Vô Kiếp lại đi về phía Lạc Ly. Lạc Ly thấy hắn ta đến, ánh mắt lập tức đanh lại. Kẻ này đã lừa gạt Lôi Bằng của hắn, còn hành hạ Lôi Bằng cho tới chết. Thù này nhất định phải báo. Hắn ta không đến, thì Lạc Ly cũng sẽ chủ động đi khiêu khích để báo thù cho Lôi Bằng. Lạc Ly cũng đi về phía hắn. Hai người này vừa đối mặt, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. Lần giao đấu trước giữa hai người đã là màn long tranh hổ đấu, khiến người ta không thể không chú ý. Lại nữa rồi, hai người này lại sắp ra tay. Ta biết ngay mà, họ sẽ không chịu dừng tay, quả nhiên là lại bắt đầu rồi. Thật tốt quá đi, hôm nay là được xem náo nhiệt rồi, không biết náo nhiệt hôm nay có đủ đã hay không. Xem đi, thật là mong chờ. Lúc này Phạm Vô Kiếp nói, Lạc Ly sư huynh, trong trận này, huynh có dám đánh cược cùng với ta không? Chúng ta cùng tranh một chuyến, xem lần thí luyện này ai có thể giành được đệ nhất danh. Lạc Ly nhìn hắn rồi nói, được, phải đánh cược một phen chứ, nhưng lần này tiền đặt cược là gì? Phạm Vô Kiếp đưa tay lấy ra một kiện thiên địa linh vật, đó là một viên châu tròn tựa như một vầng minh nguyệt, ánh sáng xanh rực rỡ lan tỏa khắp nơi, hào quang như mưa. Hắn nói, thiên địa linh thổ hoàng giai, minh nguyệt thạch. Lạc Ly khẽ vươn tay lấy ra thiên sa đồng. Của ta thiên sa đồng, nhưng như vậy vẫn quá ít. Một món tiền đặt cược như vậy có vẻ quá tầm thường. Phạm Vô Kiếp nói, không cần lo, ta còn có linh thạch. Trong tay ta hãy còn 300 vạn linh thạch, ngươi có dám cược với ta không? 300 vạn linh thạch. Tất cả người vây xem nghe không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tên tiểu tử này quả nhiên rất có tiền. Lạc Ly lắc đầu. Linh thạch dù có nhiều đến mấy cũng chỉ là con số. Đánh cược như vậy không có ý nghĩa. Nói rồi hắn lấy ra cửu chuyển thanh lôi. Phạm Vô Kiếp, nếu như ta thua, vật này cho ngươi. Nếu ngươi thua, quỳ xuống tự vả 10 cái vào miệng ngươi, sau đó nói. Lôi bằng gia gia, con sai rồi, con thật sự xin lỗi người. Con xin lỗi người, cầu người tha thứ. Người thấy thế nào? Nghe Lạc Ly nói, Phạm Vô Kiếp mắt sáng lên. Báo thù cho linh sủng hay sao? Được, đúng là một kẻ có ơn có tình. Được thôi, ta cùng ngươi đánh cược. Thế nhưng mà ta cũng không đánh cược thiên địa linh vật nào. Người thua, ngươi cũng quỳ xuống tự vả 10 cái vào miệng ngươi. Sau đó hồ, ta là heo, bà tiếng, người thấy thế nào? Được thôi, nhưng tiền đặt cược vẫn phải tăng lên. 30 cái vả vào miệng, mỗi cái phải vang tiếng, không được nương tay. Phạm Vô Kiếp nói, được à, 30 cũng còn ít, 50 đi. Đánh cho thành đầu heo, vậy mới đáng xem. Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp hai người đập tay ba cái định ra lời thề. Ngay khi họ vừa đập tay xong, có người không nhịn được mà nói, hai người các ngươi thật là ngông cuồng, cứ như thể đệ nhất danh này chính là vật trong túi của hai người các ngươi. Coi chúng ta là không khí hay sao? Người vừa nói chuyện chính là Yến Tử Hy. Từ trước tới nay trong thí luyện này, hắn luôn là người dẫn đầu, là đệ nhất nhân. Lần này lại bị xếp sau hai người này, trong lòng vốn đã có uất khí. Nghe được Lạc Ly và Phạm Vô Kiếp đặt cược như vậy, hắn lập tức bùng nổ. Lạc Ly cười nói, Yến Tử Hy sư huynh, nếu huynh không phục, có thể cùng chúng ta đánh cược. Chỗ ta, thiên địa linh vật nhiều vô số, đều là chiến lợi phẩm của lần trước, tùy huynh đặt cược. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu lấy ra các loại thiên địa linh vật. Băng lăng thạch, ích tà thúy, khí diễn chân ngân, u minh âm hỏa, ô thần mộc, bích thúy thiên hỏa. Những thứ này đều là những vật đã từng được lộ ra lần trước. Còn những vật chưa từng lộ ra như vô hình chân thủy thì hắn không có lấy ra. Nhìn thấy những thiên địa linh vật của Lạc Ly, lập tức ánh mắt mọi người đều trở nên căng thẳng. Phạm Vô Kiếp cũng không thể yếu thế. Khẽ vươn tay lấy ra 300 vạn linh thạch đặt ngay ngắn. Thiên địa linh vật thì ta không có, nhưng ta có 300 vạn linh thạch này, tùy huynh đến đặt cược. Nhìn thấy những bảo vật này, Yến Tử Hy gắt gao nhìn chăm chăm vào một kiện thiên địa linh vật. Vật đó có ý nghĩa trọng đại đối với hắn. Hắn cắn răng một cái, khẽ vươn tay ra, lấy ra một bức tranh từ từ mở. Chỉ thấy trong đó vẽ một tôn thần ma pháp tướng. Pháp tướng này chính là một vị tiên Phật, đầu trọc chân trần, áo bào rộng rãi, eo mang đai ngọc. Hai tay vị này cầm một chiếc đèn đồng màu xanh, đôi mắt như mở mà không mở, nhìn vào ngọn đèn xanh, gương mặt hiện ra vẻ bình an hỷ lạc, thần thái vô cùng tiêu dao, có khí chất của tiên Phật. Thần dưới của ngài, khói mây chất chồng làm thành dù mây. Trên đỉnh đầu, vầng hào quang ngũ sắc làm thành mây khánh. Về phần trước sau có ngọc nữ phi thiên dẫn đường. Hai bên trái phải chư thiên thần minh hiện ra vầng sáng, tấu tiên âm, rắc kỳ hương dùng để bảo vệ. Dưới họa trục này có khắc một hàng minh văn: ta hận khi còn sống không tích duyên, cổ Phật Thanh Đăng độ năm xưa. Lập tức có người biết hàng hô lên: ôi, đây là cổ Phật Thanh Đăng độ. Đúng đúng đúng, cổ Phật Thanh Đăng độ tương truyền ẩn chứa thần dự Phật hiệu của thượng cổ Nhiên Đăng cổ Phật, giá trị liên thành. Đây là vô thượng Phật bảo, mười đại Phật tông đang ra giá cao để cầu có được bảo vật này. Không ngờ bức họa đồ này là nằm trong tay của hắn ta. Chỉ cần mang bức họa đồ này đến Lan Đà Tự là có thể tùy ý chọn học một trong 72 tuyệt kỹ của Lan Đà Tự. Yến Tử Hy nói: thiên địa linh vật thì ta không có, nhưng ta có bảo vật này. Đây là cổ Phật Thanh Đăng Độ. Bảo vật này tương truyền ẩn chứa vô thượng Phật hiệu. Lạc Ly, ta muốn đánh cược với ngươi bằng kiện thiên địa linh vật này và cả thiên địa kỳ vật kia, ngươi có dám không? Nói rồi hắn chỉ ngón tay vào U Minh Âm Hỏa và Ô Thần Mộc bên cạnh của Lạc Ly. Bức họa trục của Phật Thanh Đăng Đồ này có giá trị liên thành, còn cao hơn xa giá trị của một món thiên địa linh vật của Lạc Ly. Bởi vậy Yến Tử Hy đã chọn đến hai món. Lạc Ly liếc nhìn bức cổ Phật Thanh Đăng Đồ, lập tức gật đầu nói: được, ta cược với ngươi. Yến Tử Hy nói: thế nhưng nếu chúng ta đều không giành được hạng nhất thì sao? Lạc Ly đáp: vậy thì cứ dựa vào điểm của chúng ta, ai có điểm cao hơn, bảo vật này sẽ thuộc về người đó. Được, cùng đập tay lập lời thề. Lập tức Lạc Ly cùng hắn vỗ tay ba cái, định ra lời thề. Hoắc Tình Không bỗng chậm rãi bước tới bên cạnh Lạc Ly. Lạc Ly, ta cũng muốn cược với ngươi một chút. Ta không có thiên địa linh vật, nhưng ta có một chiếc pháp đèn ở đây. Ngươi xem thử, nó có đáng giá hay không? Nói rồi Hoắc Tình Không lấy ra một ngọn pháp đăng, bất ngờ chính là tứ giai pháp bảo, đã hình thành tiểu chân dương linh cấm. Pháp bảo này vừa xuất hiện, giữa trời đất dường như không còn âm u. Một luồng thủy quang hiện ra trước mặt mọi người, giống như một con sông lớn cuồn cuộn chảy xuôi, đổ ra biển khơi, không ngừng nghỉ chút nào. Hoắc Tình Không nói: pháp bảo này là Thủy Thiên Nhất Sắc Linh Lung Đăng, tứ giai pháp bảo, được tu luyện thành bằng bí pháp của bộ tộc Tử Long Tam Nhãn Giao Nam Hải, ẩn chứa tiểu chân dương linh cấm. Người thấy bảo vật này thế nào? Lạc Ly nhận lấy kiểm tra tỉ mỉ rồi nói: hảo pháp bảo. Hoắc Tình Không nói: người xem, bảo vật này có thể đổi lấy bao nhiêu thiên địa linh vật. Pháp đăng này chính là tứ giai pháp bảo, cũng hơn xa giá trị của một món thiên địa linh vật của Lạc Ly. Lạc Ly nói: người chọn đi. Hoắc Tình Không gật đầu, hắn chỉ vào Bích Thúy Thiên Hỏa, Cửu Chuyển Thanh Lôi và cả ít tà thúy trong đó. Ta chỉ cần ba món này là được. Ba món thiên địa linh vật này chính là những món có giá trị cao nhất trong số thiên địa linh vật của Lạc Ly. Lạc Ly nói: được rồi, vỗ tay lập lời thề. Hai người vỗ tay ba cái lập lời thề. Trong khi bọn hắn đang vỗ tay thề ước, bên kia cũng có người cược với Phạm Vô Kiếp. Có rất nhiều người cược với hắn, ước chừng hơn 10 người. Người thì 5 vạn linh thạch, kẻ thì 10 vạn linh thạch, trong đó Phong Tử Hư, Dương Lăng, La Thập Phương lần lượt cược với Phạm Vô Kiếp 50 vạn linh thạch. Ngay khi bọn hắn đang cược, bên kia khảo hạch đã có kết quả. Trong 5 người, có 1 người đã phá kén, thông qua thử luyện, 4 người còn lại thì thất bại. Thế nhưng người này đạt được điểm cũng không cao, chỉ vỏn vẹn 11 điểm. Kim Quản sự bắt đầu đọc danh sách tiếp theo: Triệu Quân, Vương Duệ, Phạm Vô Kiếp, Cao Tự Huy, Thôi Ngân Xuân. Theo tiếng hắn gọi, 5 người này đều đáp, không ngờ Phạm Vô Kiếp lại có tên trong danh sách. Lập tức ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hắn. Phạm Vô Kiếp cười ha ha: không ngờ nhanh như vậy đã tới lượt ta rồi. Chư vị chờ một lát, ta đi một chút rồi sẽ dẫn Lạc Ly sư huynh đến. Ngươi xem cho kỹ vào. Nói xong hắn thu hồi linh thạch, bước về phía Kim Quản sự. Lạc Ly cũng thu những món thiên địa linh vật, nhìn về phía nơi đó. Không biết thành tích thử luyện lần này của Phạm Vô Kiếp sẽ ra sao. 5 người đi tới nhận lấy quả đào từ chỗ Kim Quản sự, sau đó lần lượt đẩy ra, lập tức hóa thành 5 cái kén. Phạm Vô Kiếp ở vị trí chính giữa. Mật kén của hắn không giống của những người khác, vẫn bất động. 4 người còn lại, trong mật kén liều mạng ra tay. Tiếng ầm ầm vang dội không ngừng truyền đến. Khoảng 100 hơi thở sau, một tiếng nổ lớn vang. Kén của Triệu Quân ở phía ngoài cùng bên trái bỗng chốc vỡ tung. Triệu Quân nhảy vọt lên hét: "Ta qua ải rồi! Ta qua rồi!" Thế nhưng không ai buồn liếc về hắn, tất cả đều nhìn chăm chăm chiếc kén của Phạm Vô Kiếp. Có lẽ vì hai lần thử luyện trước số người phá kén quá ít, lần này sau Triệu Quân lần lượt có người phá kén thoát vây. Rất nhanh Cao Tự Huy ở vị trí thứ hai bên phải phá được kén, sau đó Vương Duệ cũng phá kén mà ra. Ba người họ, Triệu Quân đạt 17 điểm, Cao Tự Huy đạt 19, Vương Duệ cao nhất 31 điểm. Thế nhưng không ai quan tâm đến họ, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Phạm Vô Kiếp. Chiếc mật kén của Phạm Vô Kiếp cũng rất lạ, bất động cứ như không có ai bên trong, hoàn toàn không thấy Phạm Vô Kiếp ra tay. Mơ hồ Lạc Ly dường như nghe thấy có người nói: "Không ra được, không ra được rồi." Dần dần không còn là một người nói mà là vài người cùng nói như vậy. Những người đã đánh cược với Phạm Vô Kiếp đều mong hắn không thể phá kén mà ra. Thời gian dần trôi rất nhanh, đã đến một khắc đồng hồ, thời điểm chiếc kén tan rã sắp đến, đã xuất hiện dấu hiệu tan chảy tiêu tán. Thôi Ngân Xuân chưa phá kén ra, liều mạng vận lực dốc sức ra tay, nhưng chẳng có chút ý nghĩa nào. Thực lực của nàng không đủ, căn bản không thể phá vỡ hắc kén. Thấy Phạm Vô Kiếp vẫn chưa có động tĩnh, những người đã cược với hắn vô cùng vui. Có người thậm chí không nhìn được mà nói: "Chẳng lẽ tên tiểu tử này là tán tài đồng tử? Ngay cả kén cũng không phá nổi, còn học đòi người ta đi đánh cược." Thế nhưng cũng có người sắc mặt khẩn trương nhìn về chiếc mật kén, bởi vì một luồng khí tức cường đại đáng sợ đang xuất hiện bên trong kén. Hơn nữa, hơi thở kia càng lúc càng nặng nề, như một mảnh thú hồng hoang đang từ từ thức tỉnh, như một cự thần viễn cổ đang sống dậy. Ngay khoảnh khắc, chiếc hắc kén gần tan rã nghiền nát, thì đột nhiên một tiếng nổ vang. Tại chỗ mật kén của Phạm Vô Kiếp phát ra một tiếng nổ đáng sợ. Tiếng nổ này kinh thiên động địa, khí thế quán thông trời đất. Toàn bộ không gian hắc bạch đều chấn động theo. Mơ hồ trong trời đất dường như có một sự cộng hưởng sinh ra, dù vô số tồn tại cường đại đang ca sướng, đang hoan hô. Từng đạo quang mang dâng lên, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, bảy sắc cầu vồng rực rỡ, mà bảy sắc này hợp nhất hóa thành bạch quang. Bạch quang này lại xoay chuyển từ quang mang phát ra bên ngoài, bắt đầu biến thành phản quang, phản xạ tất cả ánh sáng hóa thành ngân sắc. Sau đó ngân quang biến đổi, từ ngân quang hóa thành kim quang. Dưới luồng quang mang này, tất cả mọi người trợn mắt há mồm, nhìn chăm chăm, không biết chuyện gì đang xảy ra. Dần dần khói bụi tan đi, một thân ảnh hiện ra. Thân ảnh đó vô cùng to lớn, vạn đạo quang mang, tỏa ra thần uy vô thượng. Mọi người dụi mắt thật mạnh, pháp tướng kia tiêu tán cũng không thấy nữa. Chỉ thấy Phạm Vô Kiếp đứng ở đó phiêu nhiên xuất trần, trên người mang theo một khí chất khó tả, hoàn toàn khác biệt với trước đây, cứ như hai người khác nhau. Lúc này Phạm Vô Kiếp đại khí bất phàm, uy nghiêm như tập hợp hàng vạn hàng ngàn số mệnh vào một thân, khiến cho người ta nhìn vào không kìm được muốn thân cận, muốn vì hắn mà cống hiến. Hắn mở miệng nói: "Thiên địa huyền diệu vô tận dấu, tinh thần dẫn độ một điểm quang, một quang nuốt tận thiên sơn bích, không cấu thần thân bất nhiễm trần." Sau đó hắn chậm rãi quay trở về giữa đám đông. Lúc này trên thủy kính phía sau lưng kim quản sự xuất hiện một con số màu đỏ đầy bất ngờ. 9-19. Phạm Vô Kiếp 9-19 điểm. Mọi người đều kinh ngạc tới ngây người. Không ai ngờ Phạm Vô Kiếp ở cử thí luyện này là đạt được điểm số cao nhất, 9-19 điểm. Đây chỉ là điểm số trong truyền thuyết, đã ước chừng vạn năm rồi không xuất hiện trên ghi chép, khiến người ta không thể không tâm phục khẩu phục. Phạm Vô Kiếp từng bước đi về phía mọi người, khuôn mặt mỉm cười. Ánh mắt hắn nhìn về bất kỳ ai thì người đó đều có cảm giác như đang được tắm mình trong gió xuân. Các tu sĩ đã cược với hắn không khỏi lùi về sau một bước, không dám nhìn thẳng vào hắn. Bản thân mình đã thua, thua một cách tâm phục khẩu phục. Phạm Vô Kiếp hiện nay tựa như thiên nhân trên chín tầng trời, phong thái lỗi lạc. Sau đó hắn thấy Lạc Ly, không biết tại sao khi hắn thấy Lạc Ly, phong thái vô tận dáng vẻ uy nghi của bậc thiên nhân kia dường như lập tức bị kìm hãm, quang mang trở nên mờ mịt. Dường như Lạc Ly trời sinh đã là khắc tinh của Phạm Vô Kiếp. Cảm nhận được điều này, Phạm Vô Kiếp nhìn Lạc Ly, mở miệng nói. Lạc Ly sư huynh, xin lỗi. Sau khi phá kén trùng sinh, ta như được tân sinh vậy. Ta đột nhiên phát hiện ta đã sai rồi, không nên hành hạ Lôi Bằng của ngươi cho tới chết. Ta cũng không nên trước đây khắp nơi gây khó dễ hãm hại ngươi. Xin lỗi là ta sai. Trận cá cược của chúng ta hãy kết thúc tại đây đi. Thôi, mọi chuyện đã qua. Hãy cứ để cho nó qua đi. Nói rồi Phạm Vô Kiếp cúi người thật sâu về Lạc Ly. Lạc Ly hít một hơi thật sâu, đột nhiên hắn có một cảm giác kỳ lạ. Nếu Phạm Vô Kiếp thật sự về sau không còn nhầm vào mình, buông bỏ tất cả, vậy thì khi hắn đại thành, đạt được những thu hoạch không thể tưởng. Đối với bản thân mình, đó không phải là chuyện tốt, thậm chí là một loại nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đây là một loại tiên thiên cảm ứng. Lạc Ly đặc biệt tin tưởng vào trực giác của mình, cho nên hắn nói. Người nói kết thúc là kết thúc sao? Ngươi nghĩ đây là hư thật cảnh giới? Nằm mơ đi, cam tâm chịu thua đi. Không cần nói xin lỗi, lát nữa ngươi thua, quỳ xuống tự tát 10 cái vào mặt là được rồi. Nhớ rõ hồ to, Lôi Bằng gia gia, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, ta xin lỗi ngươi, cầu ngài tha thứ. Vừa dứt lời, Phạm Bô Kíp lập tức giận trợn mắt nhìn, hắn nhìn về Lạc Ly. Lạc Ly tiếp lời. Đúng, không phải là 10 cái tát, mà là 50. Không biết là có đau lắm hay không. Phạm Vô Kiếp nghe vậy hừ lạnh nói. Được, vậy cứ xem đi, rốt cuộc là ai tát ai. Ta không tin, ta 99 điểm, ngươi còn có thể vượt qua ta. Lạc Ly cười nhạt. Điều đó cũng chưa chắc. Thế sự khôn lường, ít nhất ta cũng có thể đạt được 99 điểm, không kém hơn ngươi. Phạm Vô Kiếp lắc đầu nói. Ngươi nằm mơ đi, chỉ bằng vào ngươi, bất quá là hậu thiên đạo thể, cũng xứng được đặt ngang hàng với ta sao? Lạc Ly cười ha ha nói. Phạm Vô Kiếp sư đệ, ngươi không nhớ sao? Dọc đường này ở ngoài môn Hỗn Nguyên Tông, mọi lần ngươi tính toán đều là thua ta, ngươi chính là không bằng ta. Lạc Ly cố ý chọc tức Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp lập tức tức giận. Cũng không biết tại sao, hắn đối mặt những người khác đều thành thạo, nhưng đối mặt với Lạc Ly lại khắp nơi kinh ngạc. Hắn nói. Đó là chuyện của trước đây, sau này tuyệt đối không như vậy nữa. Lạc Ly à, ta muốn vượt xa ngươi, nghiền ép ngươi, khiến cho ngươi vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Kỳ thật, Phạm Vô Kiếp cũng có một cảm giác lạ kỳ. Hắn cùng Lạc Ly đấu khẩu như vậy, đây mới là bản thân hắn, đây mới là bình thường. Một nguy hiểm đáng sợ đã dần tiêu tán theo trận đấu khẩu này, hắn đã vượt qua một kiếp nạn. Thế nên Phạm Vô Kiếp và Lạc Ly bắt đầu khẩu chiến tại đây. Ngươi một câu ta một lời, châm chọc mắng mỏ lẫn nhau. Càng đấu khẩu, Phạm Vô Kiếp càng cảm thấy bản thân mình khôi phục bình thường. Giờ khắc này Phạm Vô Kiếp đã khôi phục trạng thái dáng vẻ trước đây. Trạng thái kỳ dị vừa phá kén ra kia bất tri bất giác tiêu tán. Ánh mắt mọi người nhìn về hắn đều thay đổi. Cái uy nghiêm đáng sợ kia giờ đã tiêu tan. Bây giờ mới là Phạm Vô Kiếp chân chính. Vừa nãy đó không phải là người mà là một loại sinh linh kỳ dị khác. Đã vô thanh vô tức tiêu tán trong trận đấu khẩu của hai người. Kết thúc tập 62 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.